Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du. Chuyện thì đừng quên cho Phong một like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 389. Vị nhị công tử Di La Cung này nhất định là một người lương thiện. Mới vừa rồi dụ dỗ bọn hắn leo lên tịch đế sông liền, cắt bỏ sợi dây đỏ kia, chính là muốn dùng phong ấn của chủ nhân Di La Cung ăn mòn hết tâm tư của bọn họ. Tần Mục để lộ thân phận thất công tử Di La Cung của mình. Lúc này quái nhân kia với để lộ ra nhiều tin tức có ích như vậy. Nhưng mà những tin tức này, dù là đối với Tần Mục hay là đế hậu, nguyên mẫu, thì cũng đều không giúp ích được gì nhiều. Hiển nhiên, quái nhân kia còn là một nhân vật cẩn thận, không để lộ ý nghĩ xấu xa. Tần Mục nghiêm mặt nói: "Nhị tỷ, vậy thì tịnh đế song liên của ta..." Quái nhân kia nói: "Cho người tịnh đế song liên là điều không thể, nhưng mà ta có thể cho ngươi một chiếc lá sen. Lá sen trong hỗn độn hài này đều có thể vượt qua đại kiếp sinh diệt, đã trải qua 16 kiếp mà không diệt. Người có được một chiếc lá sen là đủ để bảo vệ ngươi sống vui vẻ qua kiếp nạn tan vỡ của vũ trụ các ngươi, sống tiếp tới vũ trụ sau." Trái tim Tần Mục đập thình thịch, nhìn về phía chiếc lá sen, đột nhiên nói: "Nhị tỷ, lá sen tuy tốt, nhưng vĩnh viễn không phải hoa sen." Quái nhân kia nhíu mày, nội tâm cho thấy phẫn nộ. Mộ đã từng tiếp xúc với Tần Mục trong vũ trụ tiền sử rồi, cũng hiểu rõ tính nết của hắn. Nếu như không cho, chỉ sợ sẽ chọc hắn hiện nguyên hình là một con thiêu thần. "Lão thất, ta và ngươi đều là công tử của Di La Cung, ngươi lại là người nhỏ tuổi nhất, vậy thì ta sẽ hào phóng một chút vậy." Quái nhân kia trầm ngâm một hồi, chợt nói: "Bên trong hỗn độn hài của ta có hoa sen, đương nhiên sẽ có hạt sen. Ta tặng ngươi một hạt sen. Hạt sen này không tầm thường. Nếu như ngươi có đủ năng lực thì cũng có thể ươm ra một gốc tịch đế song liên. Ý của ngươi sao?" Tần Mục liên tục gật đầu. Quái nhân kia bơi lội dưới đáy biển, cả người đột nhiên biến mất. Sau một lúc lâu, quái nhân kia mới lại xuất hiện. Một hạt sen từ đáy hỗn độn hài chậm rãi nổi lên, hào quang bắn ra bốn phía, tích chứa đạo văn cổ quái, thần thái phi phàm. "Nhận hạt sen này rồi, người phải bò lên trên tịch đế sông liên, cắt sợi dây đỏ kia đi." Quái nhân lạnh lùng nói. Tần Mục nghiêm mặt nói: "Nhị tỷ xin hãy tin tưởng ta, tuy rằng danh tiếng của ta không tốt, nhưng rất chú trọng chữ tín, ta có thể ghi phiếu nợ cho ngươi." Sắc mặt của đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân vô cùng cổ quái. "Phiếu nợ gì gì đó cũng đừng có lấy." Quái nhân kia thản nhiên nói: "Nếu như người đã nhận hạt sen của ta mà chạy trốn, thì ta sẽ băm thây người thành vạn mảnh. Những công tử khác có thể cũng không giết người bây giờ, nhưng mà ta thì có thể nhấn người vào hỗn độn hải, gạt bỏ hết thảy dấu vết của người trong quá khứ cho tới hiện tại, để biến người thành một nhân vật chưa từng tồn tại." Tần Mục run rẩy, nội tâm lạnh tanh. Hắn cũng quyết nhận hạt sen kia, chần chờ một chút, vò đầu nói: "Nhưng mà chiếc lá sen kia..." "Im miệng!" Quái nhân kia quát lên một tiếng, lạnh lùng nói: "Người đã có được tiện nghi lại còn muốn có thêm nữa sao?" Tần Mục lúng ta lúng tung nói: "Lẽ nhiều ngươi không trách, huống chi chiếc lá sen này rất tốt, nhưng tính ra có lẽ vẫn kém hơn hạt sen này. Nhị tỷ đã cho ta hạt sen rồi, hà tất phải keo kiệt một chiếc lá sen chứ?" Ở dưới đáy biển, sắc mặt quái nhân kia rất âm trầm, mụ ta nhìn chằm chằm. Tần Mục thấy lo sợ, bất an, cắn răng cố chịu đựng. Sau một hồi lâu, quái nhân kia thản nhiên lên tiếng: "Lá sen có thể cho ngươi, nhưng phải đợi đến lúc ngươi leo lên cắt bỏ sợi dây đỏ kia đã." Tần Mục khẽ thở phào một hơi. Đế hậu tỷ muội thì vô cùng hâm mộ, cả hai vội vàng đồng thanh lên tiếng: "Tiền bối, có thể truyền thụ cách luyện chế tiện nhân kia cho ta được không, để ta biến thành quy khư thần nữ chính thức?" Nội tâm Tần Mục lại treo ngược lên rồi. Quái nhân kia nói tiếp: "Ngươi là quy khư nhất mạch của ta, tự nhiên ta không bạc đãi ngươi. Ngươi luôn cho rằng ngươi là hai người, nhưng kỳ thực chỉ là một người. Chỉ là các ngươi tự mình gặp gỡ những chuyện khác nhau nên mới dẫn đến chuyện các ngươi tự cho mình là hai người mà thôi. Kỳ thực các ngươi không cần dung hợp, chỉ cần tự mình thức tỉnh." Đế hậu và nguyên mẫu giật mình: "Các ngươi là bị cưỡng ép dung hợp, người dung hợp các ngươi lại là một kẻ bản lĩnh trả đâu vào đâu. căn bản không thể hiểu được bản chất của các ngươi. Mụ kia nói, kỳ thực từ đầu tới cuối, Quy Khư thần nữ chỉ là một người, kẻ kia lại dung hợp hai người các ngươi. Các ngươi viết ra chữ nhân đầu chính là căn bản của các ngươi, chữ nhân nhếch lên một nét chính là ý thức của hai người các ngươi. Các ngươi thực ra chỉ là một thần nữ, nhưng lại phân thành hai ý thức. Chỉ cần thức tỉnh căn bản của các ngươi sẽ có thể dung hợp hoàn toàn trở về căn bản. Hai hàng lông mày của Tần Mục cau lại là một đường. Hắn nhìn về phía Đế Hậu và Nguyên Mẫu. Đế Hậu và Nguyên Mẫu cũng nhíu mày, quay sang nhìn hắn. Quái nhân kia vẫn tiếp tục nói, đến lúc đó ý thức của Quy Khư thần nữ sẽ càng ngày càng mạnh, mà ý thức của các ngươi sẽ càng lúc càng suy yếu. Đến cuối cùng chỉ còn lại một Quy Khư thần nữ, mà ý thức của các ngươi chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, dần dần cũng không còn ý nghĩa gì, không đủ mạnh để ảnh hưởng đến Quy Khư thần nữ. Ta có một phương pháp gọi là Quy Khư kính. Các ngươi hợp lực luyện thành kính này, chỉ cần riêng phần mình soi gương thì có thể thức tỉnh bản thể. Thần thức của mụ ta chấn động, truyền thụ pháp môn Quy Khư kính cho Đế Hậu và Nguyên Mẫu. Đế Hậu và Nguyên Mẫu là hai người nhưng có chung một thân thể, cả hai đều nhận được sự truyền thụ của quái nhân kia, nhưng cũng không thi triển Quy Khư kính. Trong mắt hai người đảo liên tục, lòng dạ khó mà lường được. Tần Mục khẽ thở phào một hơi, dù cho nhị công tử Di La Cung rất cường đại nhưng lại không hiểu được lòng người. Đế Hậu và Nguyên Mẫu đều là những người tâm cao khí ngạo, đều tự đặt mình ở vị trí trung tâm, quyết không khoan nhượng với đối phương, chỉ hận không thể thôn phệ đối phương, luyện chết đối phương, bảo toàn thân thể để biến mình thành một nhân vật cao cao tại thượng. Nhị công tử Di La Cung lại có ý để cho các nàng thức tỉnh căn bản Quy Khư thần nữ trong cơ thể của các nàng, biến các nàng thành phụ thuộc, biến thành một việc còn con không đáng nhắc tới, biến thành một nhân vật chẳng có chút trọng lượng nào. Kết quả này thậm chí còn khiến cho các nàng khó chịu hơn nhiều. Huống hồ hai người đều đã thề quyết không cùng tồn tại. Sau khi thức tỉnh Quy Khư thần nữ, vậy thì các nàng lại không thể ở chung một thân thể. Các nàng đương nhiên không đồng ý. Bọn họ nhìn sang ta, điều này chứng tỏ các nàng luôn nhớ về ta, mượn nhờ luân hồi chi đạo của ta để giải quyết nan đề giữa hai người bọn hắn. Tần Mục mỉm cười thầm nghĩ, các người đã có được chỗ tốt rồi còn không chịu đi đi. Quái nhân đột nhiên nói. Tần Mục và Đế Hậu, Nguyên Mẫu đưa mắt nhìn nhau, cả ba lập tức tung người bay lên, men theo Tịch Đế Song Liên kia leo lên bên trên. Dưới đáy Hỗn Độn Hải, quái nhân kia ngẩng đầu nhìn theo. Mụ ta nhìn Tần Mục và Đế Hậu nhanh chóng leo lên trên cao. Khoảng cách với mụ càng ngày càng xa, bọn hắn dần dần xâm nhập vào Quy Khư Đại Uyên của vũ trụ thứ 16. Cuối cùng đã thoát khỏi cuộc sống giam cầm. Lão sư, mụ nhỏ giọng tự mình lẩm bẩm, người nói ta hành sự cực đoan nên trấn áp ta ở nơi này, nhưng có lẽ người không thể ngờ được, đến cuối cùng chính lão thất lại thả ta ra. Mụ phát ra tiếng cười trầm thấp. Ngươi già rồi, ta có thể cảm nhận được đạo tâm của ngươi mục nát. Một nhân vật như ngươi, đạo tâm đã già thì chỉ có cách cái chết không xa. Đợi tới một khắc đạo tâm người chết, cũng chính là thời khắc người chết. Lão sư, ta sẽ khóc vì ngươi, cũng sẽ cười vì ta đã thoát khỏi sự giam cầm. Nói thế nào đi nữa thì ngươi xuống tay với ta cũng quá ác. Ngươi nhân từ như vậy, muốn cứu sống tất cả mọi người, nhưng lần nào ngươi cũng thất bại. Có lẽ cũng chỉ có người như ta mới có thể hoàn thành sự nghiệp dở dang của ngươi. Ánh mắt của mụ ta một mực bám theo bóng dáng của Tần Mục và Đế Hậu. Thời gian dần qua, bọn hắn đã khuất trong bóng tối, không cách nào có thể thấy được nữa. Cho dù lần này lão thất và Quy Khư thần nữ không cứu được ta, thì ta cũng có thể đi theo một con đường khác. Mụ ta cười khẽ nói, người cũng biết đấy, thủ đoạn của ta rất nhiều. Người cũng đã từng nói thủ đoạn của ta ác độc, nói ta thương tích thiên hòa. Chỉ cần Quy Khư thần nữ kia tu luyện Quy Khư kính của ta, vậy thì ta sẽ thoát khốn, có gì là khó chứ. Dưới đáy biển hiện ra gương mặt vui vẻ của mụ ta. Ta sẽ sống lại, người cũng biết đấy, Quy Khư thần nữ thức tỉnh cũng chính là ta thức tỉnh. Tần Mục và Đế Hậu nương nương nhanh chóng men theo dãy Tịnh Đế Song Liên leo lên trên. Chỉ thấy xung quanh bọn hắn là vô số hình ảnh qua thời gian của vũ trụ thứ 16. Những hình ảnh kia thoáng ẩn thoáng hiện, vụt nhanh miêu tả 600 triệu năm lịch sử của vũ trụ thứ 16. Thời gian tồn tại của vũ trụ thứ 16 tính ra còn ngắn hơn rất nhiều so với những vũ trụ trước. Tại thời điểm vũ trụ này vừa ra đời, đã có rất nhiều người thành đạo nhập cư trái phép đến đây, nắm giữ vật chất năng lượng của vũ trụ này. Vũ trụ thứ 16 nhỏ bé hơn tưởng tượng của đám người Tần Mục rất nhiều. Tốc độ vũ trụ suy thoái cũng nhanh hơn so với tưởng tượng của bọn hắn rất nhiều. Nhiều người thành đạo nhập cư trái phép như vậy, chất năng hoán đổi, toàn bộ chất lượng năng lượng của vũ trụ thứ 16 sẽ được rút vào đại kiếp tàn vỡ của vũ trụ thứ 15. Đổi lại thì đám người kia vẫn có thể đến đây. Vậy nên vũ trụ thứ 16 rất nhỏ. Một vũ trụ nhỏ như vậy lại chứa chấp nhiều người thành đạo đến như vậy, sẽ dẫn đến việc vũ trụ này lụi tàn cực kỳ nhanh chóng. Cuối cùng, chỉ sau vẹn vẹn 600 triệu năm, vũ trụ thứ 16 này đã hoàn toàn tan vỡ, hết thảy hóa thành không. 600 triệu năm. Khóe mắt Tần Mục nhảy loạn. Thời gian vũ trụ thứ 17 này của bọn hắn, Thái Dịch nói, vũ trụ thứ 17 này đã đi qua được 6 tỷ năm, tuổi thọ gấp 10 lần vũ trụ thứ 16. Cho dù thì vũ trụ hiện tại cũng chưa hư hỏng đến giai đoạn này, vẫn chưa hư hỏng đến cấp độ này. Thế nhưng, số lượng người thành đạo ở vũ trụ thứ 17 tăng lên, mà vũ trụ lại không phát triển lớn thêm được nữa, thì nhất định sẽ phải tiến đến một bước này. Ví dụ, người thành đạo tiền sử xuyên qua được, chỉ sợ vũ trụ này của chúng ta không thể kiên trì tới giai đoạn phát triển thành thục, thì đã bị mai một hoàn toàn rồi. Tần Mục dừng quá trình leo lên, rơi vào trầm tư. Này tiểu tình lang, Đế hậu nương nương cũng dừng chân. Nguyên mẫu phu nhân cố nhỏ nhẹ tiếng nói, la lên, người có tính toán gì không? Tần Mục chớp mắt mấy cái nói, hai vị, nếu như hai người đã có được pháp môn quy khư kính, tại sao lại không tu luyện thoát khỏi trạng thái điên điên khùng khùng này? Đế hậu nương nương thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn nên biết nguyên nhân đấy. Nguyên mẫu phu nhân cười nói, tuy rằng cả đời ta đã đấu đá, nhưng rất muốn giết chết đối phương, nhưng cũng chưa hề ôm ý định cùng đồng quy vô tận. Huống hồ tu luyện quy khư kính của vị kia, ta và tiểu tiện nhân tỷ tỷ này không thể không phục tùng quy khư thần nữa. Sống không bằng chết, đương nhiên sẽ không tu luyện rồi. Đế hậu nương nương nói, nếu như so sánh thì luân hồi chi đạo của Mục Thiên Tôn vẫn công bằng hơn. Ngươi truyền thụ luân hồi chi đạo cho chúng ta, cả hai chúng ta đều dựa vào bản lĩnh của mình. Bất kể là kẻ nào luyện chết nàng hay là nàng luyện chết ta, thì đều là mệnh của mỗi người. Tần Mục cười nói, vậy nếu như hai vị không có ý định dùng pháp môn quy khư kính này, thì không bằng truyền lại pháp môn này cho ta đi, ta truyền thụ luân hồi chi đạo cho các ngươi. Đế hậu nương nương và Nguyên mẫu phu nhân trầm ngâm một hồi, sau đó cả hai đều truyền thụ pháp môn quy khư kính mà hai người bọn họ nhận được cho Tần Mục. Hai loại pháp môn này không hề giống nhau. Tần Mục sửa sang lại một phen, chợt thấy kinh ngạc vô cùng. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, cổ quái, theo lý mà nói thì mụ ta truyền cho Đế hậu và Nguyên mẫu phu nhân cùng một loại pháp môn, bởi vì tuy các ngươi nhìn như hay, nhưng kỳ thực chỉ là hai tư duy bất đồng của quy khư thần nữ mà thôi. Bởi vậy hai người có thể sử dụng chung một loại pháp môn, nhưng mà mụ ta lại chia làm hai loại, điều này thực không hợp lý. Hắn cẩn thận đo lường quy khư kính, hiện tại lĩnh ngộ và lý giải của hắn về quy khư chi đạo đã không hề thua kém Đế hậu và Nguyên mẫu phu nhân nữa rồi, thậm chí ở phương diện khác còn vượt trội hơn cả hai nàng. Bởi vậy hắn tìm hiểu quy khư kính của nhị công tử cũng rất nhanh, tất cả tinh diệu ở trong đó hắn đều có thể tìm hiểu thấu triệt rồi. Hắn càng phỏng đoán thì hai đầu lông mày càng kéo lại thành một đường, bởi vì hắn cảm nhận được dã tâm ẩn chứa trong quy khư kính. Cho dù Đế hậu và Nguyên mẫu phu nhân cũng là kẻ địch của Tần Mục, nhưng mà hiển nhiên là sự nguy hại của hai người này không thể sánh bằng nhị công tử Di La Cung được. Hơn nữa trong tình huống trước mắt, hắn cũng cần phải liên thủ với hai người này. Bên trong thần thông quy khư kính này sợ là có quỷ. Đột nhiên Tần Mục nói, hai người các người hộ pháp cho ta, ta thử quy khư kính này. Hắn tiến thẳng vào giấc mộng. Trong mộng cảnh, từng tiểu Tần Mục hiện ra. Mã Hà, Mã Hà bản luận. Đế hậu và Nguyên mẫu phu nhân vội vàng đối kháng lại uy năng, uy lực của quy khư đại uyên, bảo hộ cho an nguy của hắn. Sắc mặt của hai người đều khẩn trương, nhìn hắn chằm chằm. Các nàng là kẻ địch không chết không thôi với Tần Mục, nhưng rồi lại không hề có ý định làm hại gì đến Tần Mục, mà Tần Mục cũng không hề phòng bị các nàng. Cứ như vậy, ở ngay trước mặt các nàng tiến vào trong giấc mộng, còn mời các nàng làm hộ pháp cho mình. Hiện tại nếu như các nàng muốn giết chết Tần Mục thì có thể nói là không cần tốn nhiều sức, nhưng mà cơ hội tốt như vậy các nàng lại không thể nào tận dụng được, trái lại không thể không bảo hộ cho Tần Mục. chỉ thấy ở trong mộng cảnh có rất nhiều tiểu tần mục tu luyện quy khư chi đạo. Đại khái là những tiểu tần mục này tu luyện theo ba phương hướng khác nhau. Một loại là quy khư hủy diệt chi đạo, cùng loại với Nguyên Mẫu Phù Nhân. Một loại là quy khư độ sinh chi đạo, cùng loại với Đế Hậu Nương Nương. Loại cuối cùng thì chính là luân hồi chi đạo, do tần mục tham ngộ ra được. Qua hồi lâu, Đế Hậu Nương Nương và Nguyên Mẫu Phù Nhân gần như đã không cách nào chống chịu được uy năng của quy khư đại uy nữa rồi, thì bất ngờ dị biến xảy ra. Trong mộng cảnh, những tiểu tần mục kia nhao nhao hợp thể, hai hợp thành một, hóa thành những tần mục khổng lồ, hình thái quỷ dị, không khác biệt với Đế Hậu Nương Nương trước mắt là bao. Đế Hậu và Nguyên Mẫu đều tấm tắc khen lạ. Những tiểu tần mục còn lại thì vẫn tiếp tục thi triển luân hồi chi đạo, thu hộ cho những tiểu tần mục hai hợp làm một kia. Sau đó, lại thấy những tiểu tần mục này thi triển pháp môn quy khư kính, từng tòa đại uyên hình dáng giống như là chiếc gương sáng trôi lơ lửng ngay trước mắt của những gương mặt nhỏ bé kia. Đây chính là quy khư kính, căn cứ theo pháp môn quy khư kính luyện ra được đấy. Ở trong mộng cảnh, những tiểu tần mục kia tự mình soi gương, ánh mắt của bọn hắn rắn chặt lên gương, cũng không cách nào có thể rời đi được. Dường như bên trong gương có một thứ gì đó vô cùng tuyệt vời, hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên tấm gương kia tỏa sáng hào quang, từng tia sáng kỳ dị phóng lên trời, chiếu vào trong mắt của tiểu tần mục. Đế Hậu Nương Nương và Nguyên Mẫu Phụ Nhân nhìn một màn này không hề rời mắt, chỉ thấy cấu tạo thân thể và những tiểu tần mục kia bắt đầu biến hóa. Vốn dĩ là đàn ông, làn da lại dần dần trở nên trắng nõn, bộ ngực nở ra, ít hầu biến mất, vòng eo thon thả, trên thân là trang phục trang sức của phụ nữ. Chỉ một tích tắc ngắn ngủi, những tiểu tần mục này vậy mà đều biến thành từng tiểu cô nương. Không chỉ có như vậy, dung mạo của bọn hắn cũng biến hóa, trở nên một loài người vô cùng giống như nhị công tử Di La Cung bị nhấn chìm dưới đáy hỗn độn hải. Đế Hậu và Nguyên Mẫu sờn hết cả gai ốc. Mà những tiểu cô nương kia tựa hồ đã phát giác ra điều không đúng, lập tức có ý thức thoát khỏi mộng cảnh của tần mục. Nhưng đúng vào lúc này, từng tiểu tần mục tu luyện luân hồi chi đạo còn sót lại đồng loạt thi triển luân hồi thần thông khóa chặt bọn họ lại. Những tiểu cô nương kia đột nhiên đồng loạt quay đầu nhìn về phía tần mục đang chìm trong giấc ngủ say, tất cả đồng thanh nói: "Lão thất, người cái gì cũng tốt, chỉ là quá hiếu kỳ thì có chỗ không tốt thôi." Chỉ trong chớp mắt, những tiểu cô nương kia đã bị đánh về trạng thái lúc trước soi gương, không một ai có thể thoát khỏi mộng cảnh của tần mục. Vô số mộng cảnh tan vỡ, tất cả tiểu tần mục đều biến mất, tần mục hoàn toàn thoát khỏi mộng cảnh. Nguyên Mẫu Phu Nhân không kìm được mà thốt lên một tiếng. Đế Hậu Nương Nương lạnh lùng nói: "Đừng la, ngươi còn chưa chết. Nếu như tu luyện quy khư kính, vậy thì chúng ta xem như là toi." Nguyên Mẫu Phu Nhân không cách nào có thể ổn định lại tinh thần. Hơn nữa, ở bên trong hỗn độn hải có mụ đàn bà kia, nếu như chúng ta đi xuống dưới chỉ có một con đường chết. Càng quan trọng hơn chính là lúc mụ ta đối kháng với sợi xích này đã trực tiếp dùng gốc Tịnh Đế Song Liên làm vũ khí, chúng ta chết chắc rồi. Đế Hậu Nương Nương tâm phiền ý loạn, giờ phút này cũng không có chủ ý gì, lẩm bẩm nói: "Lòng hiếu kỳ hại chết hưu bảo ngốc, Mục Thiên Tôn, ngươi quá hiếu kỳ rồi." Ở bên dưới, hỗn độn hải nổi lên sóng lớn quần quần, sóng lớn ngập trời. Tịnh Đế Song Liên kịch liệt chấn động, lắc lư, hiển nhiên là quái nhân kia đang gây sóng gió, trùng kích đạo liên phong ấn. Tịnh Đế Song Liên bị một lực lượng lớn lao kéo về, hiển nhiên là mụ ta có ý định giật Tịnh Đế Song Liên xuống, kéo tất cả bọn hắn quay về hỗn độn hải. Tần Mục đột nhiên lớn tiếng thét lên: "Tiếp tục bò lên phía trên!" Đế Hậu và Nguyên Mẫu Phu Nhân lập tức liên thủ, nhanh chóng bò lên trên. Nhưng rồi bản lĩnh của quái nhân kia lại thông thiên, dù cho bọn hắn hợp lực lại cũng chỉ thua kém hơn không biết bao nhiêu lần. Dù cho bọn họ có dốc hết toàn lực để leo lên trên, nhưng rồi Song Liên lại rút trở về, khiến cho khoảng cách giữa bọn hắn với mặt biển càng lúc càng gần. Tần Mục vạch trần mục đích thực sự của quái nhân kia, khiến cho mỗi ta thực sự nổi giận, trực tiếp hạ đòn sát thủ với bọn hắn. Đế Hậu và Nguyên Mẫu không nhịn được nữa, tung người nhảy lên, rời khỏi Tịnh Đế Song Liên. Tần Mục cũng nghiến răng nhảy ra, ba người chống đỡ lực hút lớn lao của quy khư phóng lên trên. Nhưng rồi lực hút của quy khư lại càng lúc càng mạnh, gắt gao khóa chặt ba người hắn lại, khiến cho bọn hắn tiến lên rất khó khăn. Mà ở bên dưới bọn hắn, từng đạo bạch quang bay múa, đó là từng sợi tóc bạc của nhị công tử. Khoảng cách giữa mụ ta với bọn hắn càng lúc càng gần rồi. Tần Mục quát lớn một tiếng, huy động tu vi của mình, thi triển đại đạo của chủ nhân Di La Cung để lại. Từng sợi dây xích phóng ra uy lực cường đại, khóa chặt nhị công tử. Xuyên một tiếng, một đạo bạch quang hiện lên, xuyên thủng lồng ngực của Tần Mục, từ trước xuyên ra sau. Tần Mục đẫm máu. Đế Hậu và Nguyên Mẫu phu nhân đánh tới, thúc giục thần thông đối chiến với sợi tóc kia, cắt đứt nó, cứu thoát Tần Mục. Khóe miệng Tần Mục tràn máu tươi, hắn cưỡng ép trấn trụ thương đế, tiếp tục điều động thù vi thúc giục những sợi đạo liên khắc, liều chết chống lại đạo nhân kia. Nhưng mà thực lực của quái nhân kia thực sự quá mạnh mẽ, dù cho hắn có thể thôi phát được vài phần uy năng của đạo liên, nhưng cũng không có cách nào trấn trụ mụ ta hoàn toàn. Càng lúc càng có nhiều sợi tóc trắng lao lên. Trong nội tâm của Đế Hậu và Nguyên Mẫu đều biết, nếu như Tần Mục bại vong thì các nàng cũng đều phải chết, không thể nghi ngờ nữa. Bởi vậy nên dốc sức toàn lực để đối kháng với những sợi tóc trắng kia. Ở bên dưới, quái nhân kia ra sức kéo Tịnh Đế Song Liên trở lại, vung vẩy Song Liên đối kháng với sự phong tỏa của dây xích. Mộ Tà liên tục gào to, tiếng kêu đủ khiến cho màng nhĩ của ba người chấn động mạnh đến mức rách ra, thất khiếu không ngừng chảy máu. Lần này chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng rồi. Chợt trong lòng Tần Mục sinh ra một ý nghĩa rất ngu ngốc. Đột nhiên Quỳ Khư triều tịch bộc phát, quấn theo thân thể của bọn hắn phóng lên không trung. Quỳ Khư, cả ba người vừa mừng vừa sợ. Quỳ Khư triều tịch bộc phát ở ngay thời điểm mà có thể nói là đã cứu bọn hắn một mạng. Thân hình bọn hắn ở trong triều tịch càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã cách xa những sợi tóc trắng của quái nhân. Người hiền thì đều có trời giúp. Người mẫu phụ nhân hưng phấn cười nói. Nàng vừa nói xong câu này thì đột nhiên nhìn thấy ở bên trong Quy Khư triều tịch 600 triệu năm của vũ trụ thứ 16 bị cuốn trôi hết không còn lại gì. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được đại kiếp phá diệt của vũ trụ thứ 16, năng lượng khủng bố vô cùng vô tận hội tụ tuôn vào bên trong Quy Khư đại uyên. Chỉ trong nháy mắt, bọn hắn liền cảm nhận được uy năng vô thượng của đại kiếp phá diệt. Đại đạo của bọn hắn bắt đầu tan vỡ nhanh chóng. Ba người sợ tới mức toàn bộ lông tơ trên cơ thể đều dựng thẳng. Tần Mục đưa tay bắt lấy một sợi dây xích, kế đó dùng sức hất lên để sợi dây xích kia cuốn lấy thân thể của Đế Hậu lại. Triều tịch gào thét, sợi dây xích bị kéo căng đến thẳng tắp, siết chặt Đế Hậu tới mức đau đớn. Đế Hậu và Nguyên Mẫu cùng chung một thân thể, hai nàng bị sợi dây xích kia buộc chặt, lực lượng cường đại của triều tịch xông đến gần như là siết thân thể các nàng thành hai đoạn. Nhưng mà cả hai đều biết rõ đây là Tần Mục đang cứu bọn họ. Nếu như sợi dây xích này không buộc chặt hai người bọn họ lại, chỉ sợ các nàng đã bị triều tịch quấn vào trong đại kiếp phá diệt của vũ trụ thứ 16 rồi sẽ hóa thành tro bụi. Triều tịch càng ngày càng kịch liệt, sẽ rách thân thể của bọn họ. Bất kể là Tần Mục hay là Đế Hậu Nguyên Mẫu thì thân thể cũng bắt đầu bị kéo rách. Bọn hắn có thể xem là những nhân vật cường đại nhất trong vũ trụ hiện tại. Trong vũ trụ này, người có thể làm đối thủ của bọn họ chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Nhưng dù là một nhân vật cường đại như vậy thì cũng khó có thể đối kháng được với cỗ uy năng này. Dây đỏ! Nguyên Mẫu phu nhân đột nhiên lớn giọng thét lên. Nhanh nhìn lên đi, dây đỏ! Đế Hậu và Tần Mục đều giật mình, cả hai khó khăn quay đầu nhìn lên. Quả nhiên nhìn thấy phía cuối sợi dây xích này có mấy sợi dây đỏ buộc ở trên đó. Mấy sợi dây đỏ kia vô cùng nhỏ, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng rồi nó lại buộc chặt sợi dây xích, kháng trụ lại sự cấu xé của nhân vật cường đại như là Nhị Công Tử Di La Cung, khống trụ lại triều tịch và lực hút của Quy Khư đại uyên, thậm chí còn vượt qua được đại kiếp phá diệt của vũ trụ thứ 16. Càng cổ quái hơn chính là bốn phía sợi dây đỏ này thoạt nhìn thì biển êm sóng lặng, chẳng có bất kỳ nguy hiểm nào. Dường như là đại kiếp phá diệt và uy năng của Quy Khư khi tiến đến nơi đó đã lập tức bị cỗ lực lượng vô hình nào đó ép xuống. Vũ trụ phá diệt tạo nên triều tịch thực sự là quá mạnh mẽ. Đế Hậu nương nương cất giọng khàn khàn, quay đầu nhìn Tần Mục thét lớn. Chúng ta không kiên trì cỗ triều tịch này được quá lâu đâu, cần phải đến được chỗ những sợi dây đỏ kia mới có thể an toàn. Tần Mục khó khăn di chuyển thân mình, cố gắng leo đến chỗ của bọn họ. Nguyên thần quán, nhục thể quán bị triều tịch khủng bố sâu xé, cả người đầy thương tích. Ở bên trong triều tịch, bất dịch thần thông không hề phát huy được tác dụng, bởi vì triều tịch quá mạnh liệt. Sau khi nhục thể quán bị cưa rách, máu thịt lập tức bị triều tịch quấn lấy bay đi mất. Dù cho hắn thi triển bất dịch thần thông thì cũng không cách nào cướp lại số máu thịt đã mất kia. Huống chi cỗ triều tịch này cứ rách thân thể của hắn, tất cả máu thịt đều bị uy lực của triều tịch hóa thành năng lượng thành túy. Nếu như đổi lại là chất năng bất dịch của Lăng Thiên Tôn thì còn có thể bảo trì thân thể nguyên vẹn. Thế nhưng Lăng Thiên Tôn còn chưa kịp truyền thụ bất dịch thần thông mà nàng đã lĩnh ngộ ra được trong 40,000 năm qua cho Tần Mục thì hắn đã bị Hạo Thiên Tôn bắt đi rồi. Trước mắt Tần Mục chỉ có thể thôi phát tạo hóa thần thông, dùng tạo hóa chi đạo để liên tục chữa trị cho nhục thể và nguyên thần đang không ngừng tan vỡ của mình. Tạo hóa chi đạo của hắn vô cùng cường hãn, nhưng tạo hóa thần thông lại khiến tu vi và pháp lực của hắn tiêu hao rất nhiều. Cỗ triều tịch này sớm muộn gì cũng sẽ ăn mòn hết tu vi của hắn, đoạt đi tính mạng của hắn. Hắn còn có thể thúc giục luân hồi thần thông, nhưng cũng không thể kiên trì được đâu. Quy khư đại uyên là một trong những số ít nơi có thể để hắn vào chỗ chết. Rốt cục, Tần Mộng cũng bỏ đến được bên cạnh của Tỳ Mộ Đế Hậu. Hắn khó khăn lay lay sợi dây xích trên thân thể Đế Hậu, lập tức thả tự do. Nàng bị triều tịch quấn đi, gào thét bay lên phía trên. Tần Mộng đưa tay ra, Đế Hậu lập tức túm lấy tay của hắn. Sau đó nàng lại lắc thân mình, nhích đến gần sợi dây xích, dùng một chân quận chặt lấy sợi dây xích. Bọn hắn men theo sợi dây xích này bò lên phía trên. Thân thể của bọn hắn, nguyên thần của bọn hắn không ngừng bị triều tịch ăn mòn, cứa cắt thành từng mảnh nhỏ. Độ mãnh liệt của triều tịch này không chỉ mạnh gấp triều tịch bên trong quy khư đại uyên của vũ trụ bọn hắn gấp 100 lần. Tần Mục không ngăn được, Đế Hậu cũng không ngăn được. Thực may là tu vi của bọn hắn đều rất hùng hồn, nên có thể chịu đựng được trong thời gian ngắn. Bọn hắn như là hai con kiến nhỏ bé bò trên sợi dây xích, khó khăn leo lên phía trên. Đột nhiên Tần Mục cảm thấy được một cảm giác đau đớn truyền đến từ phía sau. Quay đầu nhìn lại thì đã thấy được ngực của mình bị một sợi dây tóc xuyên thủng. Hắn nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy từng sợi tóc trắng vậy mà lại quấn chặt lên sợi dây xích, không ngừng vươn dài ra. Đó rõ ràng là tóc bạc của nhị công tử Di La Cung. Tần Mục vươn tay túm lấy mắt cá chân của Đế Hậu, dùng sức nhéo một cái. Ở sau gáy Đế Hậu, gương mặt của Nguyên Mẫu Phu Nhân xuất hiện. Nàng nhìn xuống bên dưới, lập tức nhận ra tình huống của Tần Mục không ổn. Hai chân của người đàn bà này bám chặt vào sợi dây xích, sau đó lật người xuống chặt đứt sợi tóc kia, tiếp theo lại ôm lấy Tần Mục, đưa hắn lên vị trí trước mình. Thực lực của nàng mạnh hơn Tần Mục, ở phía sau có thể chống cự lại sự công kích của đám tóc trắng của nhị công tử. Hai người tiếp tục leo lên, đột nhiên từng sợi tóc trắng lại buộc chặt hai chân của Đế Hậu. Nguyên Mẫu Phu Nhân lập tức vươn tay túm lấy ống quần của Tần Mục. Tần Mục quay đầu nhìn xuống bên dưới, hắn thấy được tình cảnh của Đế Hậu, vậy nên đã chậm rãi tụt xuống bên dưới. Hắn nằm ở sau lưng Đế Hậu, rút kiếm ra, ra sức thi triển phá kiếp kiếm. Từng đạo kiếm quang chém thẳng lên mấy sợi tóc trắng kia, cắt đứt bọn chúng. Nguyên Mẫu Phu Nhân u oán nhìn hắn, còn thân thể của Đế Hậu thì lập tức kéo căng, hiển nhiên là nàng đang vô cùng khẩn trương và không được ổn. Tần Mục ra sức bỏ lên phía trên, cách xa thân thể Đế Hậu. Bọn hắn một đường trợ giúp lẫn nhau, qua không biết bao nhiêu lâu, rốt cuộc cũng leo đến chỗ của những sợi dây đỏ kia. Tổng cộng có hết thảy 6 sợi dây đỏ, buộc lên 6 sợi dây xích. Dây đỏ xen kẽ với từng sợi dây thừng, kết thành một ấn ký cổ quái. Bọn hắn bò lên chỗ của các sợi dây đỏ. Bên trong khu vực kết ấn của sợi dây đỏ là một mảnh yên bình. Khu vực này không lớn, phạm vi khoảng 1 trượng. Mà những nơi khác thì triều tịch lại đang mãnh liệt bành trướng, vô cùng dữ dội. Ở trên đỉnh đầu bọn hắn thì chính là hạo kiếp phá diệt của vũ trụ. Nó bất cứ lúc nào cũng có thể áp xuống, kinh tâm động phách. Tần Mục nằm trên một sợi dây đỏ, thở hổn hển, nghỉ ngơi hồi lâu cũng chưa thể khôi phục lại. Mà Tỳ Mội Đế Hậu cũng đã mềm nhũn rồi, gần cốt mệt mỏi không thể động đậy. Một người, hai mặt đều cố gắng hít hà từng hơi. Những sợi tóc trắng cũng bám theo sát sau lưng bọn hắn. Nhưng khi đến nơi này, vừa mới chạm vào những sợi dây đỏ kia, lại bất ngờ run rẩy như bị điện giật, mềm nhũn rời xuống dưới. Tần Mục chẳng có chút sức lực chuyển động ánh mắt, thấy một màn như vậy mới thoáng yên lòng. Qua hồi lâu, hắn lại lung la lung lay đứng dậy, chân đạp trên sợi dây đỏ, tiến vào trung tâm kết ấn của sợi dây đỏ, tò mò dò xét nút buộc cổ quái kia. Đột nhiên, Đế Hậu lạnh lùng lên tiếng: "Mục Thiên Tôn, nếu như ngươi có ý định tháo gỡ nút buộc kia, bổn cung sẽ lập tức nuốt sống ngươi." Thân thể Tần Mục cứng đờ, cảm ứng được sát cơ ập đến sau lưng của mình. Không chỉ một mình Đế Hậu động sát tâm, mà sát tâm của Nguyên Mẫu Phu Nhân xem ra còn mạnh mẽ hơn cả Đế Hậu. "Ta sẽ không gỡ nút buộc kia đâu." Tần Mục quay người lại, cười cười nói: "Ta chỉ là quan sát nút buộc này thôi. Hình dạng của nút này thực là khiến ta xúc động mà." "Tiểu Tình Lang, ngươi xúc động cái gì?" Nguyên Mẫu Phu Nhân cũng hiếu kỳ dò xét nút thắt kia. Chỉ thấy nút thắt kia vô cùng rắc rối, tựa hồ ẩn chứa một đạo lý cao thâm, cổ quái nào đó. Chỉ là nàng không nhìn hiểu mà thôi. Tần Mục kiên nhẫn giải thích nói: "Các người nhìn hình dạng của nút thắt này xem có giống với đạo văn hằn ra từ sợi dây xích hay không." Đế Hậu và Nguyên Mẫu cẩn thận dò xét nút thắt, lại nhìn sợi dây xích dài hẹp kia một chút, chợt lắc đầu. Nguyên Mẫu nhịn không được mà hỏi: tương tự ở chỗ nào đâu? Tần Mục cười nói: phù văn bên trong rất giống nhau. Ta cảm thấy nút thắt này kỳ thực không phải là nút thắt, mà là một đạo ấn pháp do chủ nhân Di La Cung để lại đấy. Chỉ là biểu hiện ra bên ngoài với hình thái nút thắt mà thôi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc năm sợi trong đó chính là năm ngón tay của ông ấy. Nút thắt và sợi dây xích này chấn áp nhị công tử Di La Cung cũng tương đương với việc hắn ta bị chấn áp dưới trướng của ông ấy. Hắn đi tới đi lùi xung quanh sợi dây đỏ nói: những sợi dây xích này xuyên qua mặt của nhị công tử, có nghĩa là lúc ấy khi chủ nhân Di La Cung chấn áp mụ ta thì đã dùng bàn tay áp lên mặt mụ ta, sau đó trực tiếp đẩy vào bên trong quy khư để giam cầm. Khó trách nhị công tử đã không thể nào đào thoát được. Hắn không khỏi cảm khái nói: tuy rằng chủ nhân Di La Cung không có ở nơi này, nhưng một trường này của ông ấy lại hóa thành sợi dây đỏ và dây xích vĩnh viễn ở lại nơi này, quả thực là thần thông vô lượng vô biên, sâu không lường được. Nguyên Mẫu phu nhân lại càng hiếu kỳ hơn, nàng cười nói: người nói sợi dây đỏ kia là năm ngón tay của chủ nhân Di La Cung, nhưng nơi này lại có đến 6 sợi dây đỏ, vậy một sợi dây dư ra kia có tác dụng gì? Sợi dây đỏ kia chính là mấu chốt để tháo gỡ phòng ấn. Tần Mục cẩn thận xem xét một phen, lại tính toán thêm một lát, hắn chợt xài bước chân đến bên cạnh sợi dây đỏ, nói: sợi dây đỏ này giống như là nút tháo giải thần thông, chỉ cần di rời sợi dây đỏ này thì đã có thể hóa giải phong ấn rồi. Đột nhiên có hai bàn tay vươn ra chụp lấy phần gáy của hắn, đó rõ ràng là tay của Đế Hậu và Nguyên Mẫu. Bọn hắn túm lấy cổ hắn là để tránh hắn gỡ bỏ sợi dây đỏ kia. Tần Mục hà hà cười nói: hai vị không cần khẩn trương, ta còn chưa tò mò đến trình độ kia mà. Đế Hậu nghiến răng nói: ngươi dám manh động thì đầu của ngươi sẽ lập tức lìa khỏi thân thể. Tần Mục nhẹ nhàng đẩy tay của hai nàng ra, có chút trầm tư nói: có lẽ sợi dây đỏ này còn có một khả năng khác, đó chính là chỉ cần giật nó ra thì uy lực của một trường này của chủ nhân Di La Cung sẽ bộc phát hoàn toàn, từ trên không đánh xuống dưới, đánh chết nhị công tử. Chỉ là rốt cuộc sợi dây đỏ này có thể đánh chết nhị công tử hay là thả tự do cho mụ ta? Người mẫu phu nhân lập tức nói: bất kể là đánh chết mụ ta hay là thả mụ ta ra thì ngươi đều phải cách xa sợi dây đỏ kia một chút. Tần Mục mỉm cười lùi lại phía sau hai bước. Gương mặt của Đế Hậu và Nguyên Mẫu đều rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào hắn không hề rời mắt. Đế Hậu lạnh nhạt nói: chúng ta tìm được đường sống từ chỗ chết, đến được nơi này rồi, lực lượng của nhị công tử không cách nào xâm nhập được vào đây, vậy thì Mục Thiên Tôn có nên truyền thụ luân hồi chi đạo cho chúng ta rồi hay chưa? Nguyên Mẫu phu nhân cũng mỉm cười nói: ngươi muốn quy khư kính, chúng ta cũng đã truyền thụ cho ngươi rồi, hiện tại ngươi nên thực hiện lời hứa đi thôi. Chỉ cần chúng ta giải quyết xong tai hại của mình, trở thành quy khư thần nữ thực thụ, nói không biết chừng còn có thể liên thủ với người giết xuống dưới, ngăn cản công kích của nhị công tử, chạy đi tìm đường sống đấy. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ kia, lộ ra vẻ suy tư. Đế Hậu nổi giận, lạnh lùng nói: chẳng lẽ Mục Thiên Tôn không muốn truyền thụ cho chúng ta? Tần Mục khoát tay áo, lại bước đến chỗ nút buộc kia, lẩm bẩm nói: các người chờ một chút, cấu tạo của nút buộc này khá giống với Hồng Mông phủ văn đấy, cho ta nghiên cứu một lát đã. Đế Hậu giận dữ, đang muốn động thủ thì Nguyên Mẫu đã vươn tay ra ngăn cản công kích của nàng. Nàng ta cười cười nói: người giết hắn thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả, hắn chết rồi chúng ta cũng chỉ có thể tranh đấu cả đời, hơn nữa còn lại bị nhốt ở nơi nhỏ bé này tranh đấu cả đời đấy. Tần Mục cẩn thận quan sát nút buộc kia, đột nhiên nguyên khí hóa thành từng đạo phù văn tung bay, ý định đánh lên nút buộc, chỉ là hết lần này tới lần khác đều là thất bại. Qua hồi lâu, Đế Hậu không nhịn được nữa mà ho khan một tiếng: Mục Thiên Tôn, sau khi truyền thụ luân hồi chi đạo cho chúng ta xong, người sẽ có rất nhiều thời gian. Tần Mục tỉnh táo lại, thần thức chấn động, lập tức truyền thụ luân hồi chi đạo mà ninh ngộ ra được cho các nàng, sau đó lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu. Nguyên Mẫu phu nhân không nhịn được mà nói: tại sao ngươi lại không tụng kinh? Không phải ngươi truyền thụ luân hồi chi đạo bằng cách tụng kinh sao? Tần Mục liếc mắt một cái, sau đó ngồi xồm xuống bên cạnh nút buộc kia tiếp tục nghiên cứu. Nguyên Mẫu giận dữ, đột nhiên bừng tỉnh, cười nói: cái tên thối tha này một bụng đều là suy nghĩ xấu xa. Đế Hậu mỉm cười nói: Mộc Thiên Tôn đương nhiên là một bụng đầy suy nghĩ xấu xa rồi. Nói không chừng bên trong luân hồi thần thông mãn truyền thụ cho chúng ta còn có cạm bẫy đấy, không thể không đề phòng được. Nguyên Mẫu liên tục gật đầu. Vậy thì chúng ta cần phải cẩn thận một chút, tránh cho rơi vào bên trong bẫy của hắn. Không ai biết. Không bằng như vậy đi, sau khi tìm mọi chúng ta tham ngộ ra thì trước tiên đừng vội tu luyện, cả hai trao đổi với nhau một phen, xác minh một lượt đại để xem bên trong có cạm bẫy hay không. Nên vậy. Đế Hậu luôn miệng nói. Hai người lập tức tự mình tìm hiểu luân hồi chi đạo, mặc kệ chuyện có cạm bẫy hay không, trực tiếp tu luyện, chỉ mong lúc đối phương luyện thành có thể luyện chết đối phương. Tần Mục dùng hết khả năng để suy diễn sự huyền bí ở bên trong sợi dây đỏ này. Nút thắt sợi dây đỏ này phức tạp hơn đạo văn của Di La Cung không biết bao nhiêu lần. Đạo văn của Di La Cung dùng chính là đạo văn, còn cấu trúc nên sợi dây đỏ này lại là đạo liên được tổ thành từ các đạo văn khác. Đạo liên phức tạp hơn đạo văn rất nhiều, lại có nhiều biến hóa, thế nên trong quá trình suy diễn hắn cần tốn sức gấp đôi. Nếu như có thể vận dụng kết ấn này cho chủ nhân Di La Cung thì uy lực của nó sẽ còn cường đại hơn cả Hồng Mông Nhất Trì không biết bao nhiêu lần. Lúc trước Tần Mục tìm hiểu đạo văn Di La Cung cũng chưa tìm hiểu sự biến hóa trong đó, bởi vậy mới lĩnh ngộ ra một chiêu Hồng Mông Nhất Trì. Nhưng uy lực của Hồng Mông Nhất Trì còn mạnh mẽ hơn thần thông của Thiên Tôn rất nhiều. Uy lực của nó có thể xem như là thần thông mạnh nhất dưới người thành đạo, thậm chí có thể uy hiếp cả người thành đạo đấy. Nếu như có thể tìm hiểu ra một nút thắt sợi dây đỏ này, vậy thì một chiêu ấn pháp này sẽ là món tiền vốn lớn nhất của hắn. Nếu như Lăng Thiên Tôn truyền thụ lại những đạo văn ảo diệu mà nàng lĩnh ngộ ra được trong những năm này cho ta thì có lẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đáng tiếc, hắn có chút tiếc hẳn. 4 vạn năm hắn đã đợi được Lăng Thiên Tôn tới, nhưng lại chưa kịp trao đổi gì với Lăng Thiên Tôn, hắn đã bị Hạo Thiên Tôn bắt đi rồi. Nút thắt dây đỏ này dù gì cũng là ấn pháp có thể trấn áp một nhị công tử Di La Cung cường đại, muốn trong thời gian ngắn truy diễn ra mà nói đó là điều không thể. Mà sự giằng co giữa Đế Hậu và Nguyên Mẫu phu nhân chẳng biết lúc nào sẽ chấm dứt. Trước mắt hắn chỉ có thể vận dụng nút thắt sợi dây đỏ này. Chuyện này quá là khó khăn. Qua không biết bao nhiêu lâu, Tần Mục phát ra tiếng kêu ai thán. Hắn ngửa mặt nằm trên một sợi dây đỏ, đung đưa tới lui, ánh mắt vô thần nhìn khoảng không phía trên, nơi đó đại kiếp phá diệt đang hoành hành. Độ phức tạp của nút thắt dây đỏ này vượt quá mức tưởng tượng của hắn. Đạo liên kết thành dây đỏ không ngừng biến hóa, bên trong mỗi đạo liên lại có thêm vô số đạo văn khác. Những đạo văn này từng giây từng phút đều biến đổi, mỗi thời mỗi khắc đều biến hóa khôn lường. Ở bên trong những đạo văn kia lại ẩn giấu đại đạo phù văn bất tận, nó cũng liên tục biến hóa. Đó đơn thuần là sự biến hóa của ngũ thái phù văn, nhưng cũng đủ để khiến hắn phải dùng hết trí tuệ cả đời này để nghiên cứu. Những biến hóa này thuộc về bản nguyên đạo văn, chính là Hồng Mông phù văn. Từ một đạo Hồng Mông phù văn đến diễn biến ngũ thái, sau đó lại biến hóa thành đủ loại đại đạo khác ở trên thế gian này. Nói thì đơn giản như vậy, nhưng muốn học thì lại khó khăn vô cùng. Biến hóa liên tục, không ngừng, chỉ là sự biến hóa của đạo văn thôi hắn cũng đã khó nắm giữ được hết, chứ đừng nói đến là đạo liên. Sau một lúc lâu, Tần Mục ngồi dậy, tựa hồ hắn vừa có một tín niệm nào đó. Hắn mở mi tâm thụ nhãn ra, vô cùng hào hứng tiếp tục nghiên cứu cấu trúc của sợi dây đỏ. Qua không biết bao nhiêu lâu, tín niệm của hắn rốt cục tiêu tán. Hắn vừa quẹt nước mắt vừa lẩm bẩm nói, căn bản là không có khả năng học được mà. Hắn khóc một trận, cấu trúc sợi dây đỏ này làm khó hắn. Hắn giống như không còn thú vui gì trên đời, dáng vẻ của hắn giống như không muốn sống nữa vậy. Sự do người làm. Soạt một tiếng, hắn lại ngồi bệt xuống, trong đôi mắt đấp đáy hy vọng và tin tưởng. Chủ nhân Di La Cung là người, ta cũng là người. Ông ấy khai sáng ra Hồng Mông phủ văn, diễn biến ra đạo văn Di La Cung, lại sáng tạo nút thắt dây đỏ này. Lúc còn sống, ông ấy có thể sáng tạo ra những thứ này, có thể biết được khó khăn bậc nào. Ta học đạo pháp của ông ấy, so với việc ông ấy khai sáng ra thì đơn giản hơn ngàn lần, mà lại còn không thể học được nữa sao? Tinh thần hắn lại phấn chấn, tiếp tục nghiên cứu. Hắn thử dùng nghiên khí diễn biến ra đủ loại biến hóa của đạo văn, ý đồ kết thành dây đỏ. Nhưng mà lòng tin của hắn lại một lần nữa bị ăn mòn, không còn chút gì. Vẻ mặt Tần Mục rất tiều tụy, hốc mắt lõm sâu, gương mặt cũng hốc hác, gầy đi rất nhiều. Đôi mắt hắn trống rỗng, miệng thì lẩm bẩm gì đó, cứ lẩm bẩm lầu bầu, chẳng rõ là đang nói gì. Hắn ngồi xổm bên cạnh đám dây đỏ này, Mi tâm thụ nhãn lóe lên hào quang quỷ dị. Hắn nhìn chằm chằm vào 6 sợi dây đỏ, tay phải run rẩy đưa về phía trước, giống như là đang muốn kéo sợi dây đỏ kia ra. Quá khó khăn, quá khó khăn, căn bản là không thể nào học được, căn bản không thể lĩnh ngộ ra được. Hắn lẩm bẩm, giọng nói rất nhỏ. Chỉ cần kéo một phát thì đây không phải là vấn đề khó giải gì nữa. Kéo một cái, hết thầy đều được giải thoát. Kéo một cái. Hắn tỉnh táo lại, vội vàng đánh tay phải mình một cái. Trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ không kiên trì mà thôi. Ta nhất định có thể giải quyết được vấn đề nan giải này. Ta là bá thể vô song. Một ngày cứ thế trôi qua. Bên trong thân thể của đế hậu nương nương, cả ý thức của đế hậu và nguyên mẫu đều tự mình nghiên cứu ra luân hồi chi đạo, cũng lập tức bắt tay vào tu luyện. Hai người đàn bà này đều vô cùng thông minh. Bên trong luân hồi chi đạo của Tần Mục có dung hợp rất nhiều đạo pháp thần thông, nhưng mấu chốt ở đó vẫn là quy khư sinh diệt chi đạo. Đây là cánh cửa giúp các nàng đột phá. Hai người cơ hồ đều cùng một lúc tham ngộ ra điểm mấu chốt của luân hồi chi đạo. Cả hai lập tức thúc giục, trong đầu hai người lập tức hiện hiện ra một mảnh luân hồi thời không, luân hồi xoay tròn. Suy nghĩ của các nàng lập tức ngã vào bên trong luân hồi. Đợi đến khi các nàng tỉnh táo lại, đã phát hiện ra mình nằm trong tử cung của một người phụ nữ đang mang thai. Hai nàng vậy mà đã biến thành hai đứa trẻ sơ sinh chờ đợi ngày xuất thế. Nguyên mẫu phụ nhân lập tức vươn bàn tay nhỏ cầm cuống rốn quấn vài vòng quanh cổ đế hậu. Đế hậu dãy giụa nhưng rồi lại không thể nào thoát được. Nguyên mẫu siết chặt, hoàn toàn buộc chặt đường sống của nàng ta. Đợi sau khi cả hai chào đời, đế hậu đã không còn thở nữa. Nguyên mẫu vừa chào đời không những không khóc, ngược lại còn không ngừng cười khanh khách. Ở bên đoạn thời gian luân hồi rất nhanh, tiểu nguyên mẫu đã lớn lên 6-7 tuổi. Bộ dáng nàng lạnh lùng đáng yêu, cả nhà rất yêu chiều, chỉ là không bao giờ cho nàng soi gương. Ngày hôm đó, người bề dưới sơ sẩy để cho tiểu nguyên mẫu tìm một chiếc gương. Nàng đứng trước gương ngắm nghía bản thân, đột nhiên nốt ruồi giữa trán của nàng lại biến thành màu đỏ. Tiện nhân! Nàng thét đến với chính mình ở trong gương. Tiểu nguyên mẫu quát lớn một tiếng, đột nhiên luân hồi thần thông lại một lần nữa khởi động, quấn nàng vào bên trong kính. Chiếc gương leng keng rơi trên mặt đất, chuyển động hai vòng. Các bạn vừa nghe xong tập số 389 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.